cánh tay nhỏ sờ sờ hông của cô. Cái ông chú kia còn rất thích mẹ nữa đấy. Vân Thi Thi tỏ ra hơi lúng túng, nhịn không được nhéo nhéo má cậu bé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, con trai cưng chiều mẹ là việc đương nhiên. Tiểu tổ tông nhà tôi ơi, con có hiểu tình cảm là như thế nào không? Đương nhiên là con hiểu, mẹ quá cổ hủ rồi. Hiện tại học sinh tiểu học đã biết chọn người yêu thích cho mình. Chắc có lẽ do mẹ đã già rồi, nên khó mà theo kịp xu hướng thời đại bây giờ. Đã già rồi. Ba chữ này giống như một mũi tên đâm thẳng vào tim. Vân Thi Thi lườm cậu. Con chê mẹ đã già rồi hả? Hữu Hữu nhún vai, thể hiện thái độ rất hào sảng nhìn cô an ủi, nghiêm túc vỗ vai cô một cái. Mẹ cứ yên tâm, cho dù mẹ có già, có rụng hết răng rồi, hay tóc có bạc trắng đi nữa thì Hữu Hữu cũng không bỏ rơi mẹ đâu. Vân Thi Thi nghe xong cảm thấy hơi cảm động, hai tay bưng lấy mặt của bé hôn hai cái. Ngoan, không được bỏ rơi mẹ, mẹ yêu Hữu Hữu nhất. Hữu Hữu ôm lấy cô, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng. Mẹ, mẹ có biết không? Hữu Hữu rất muốn chiếm Hữu mẹ làm của riêng, không cho phép bất kỳ kẻ nào đoạt mất mẹ của con cả. Nhưng nếu như mẹ cần đàn ông thì cho dù mẹ có chọn lựa thế nào, Hữu Hữu vẫn luôn hy vọng mẹ sẽ hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Mặc dù từ tận đáy lòng, cậu vẫn luôn có bài xích nhất định với Mộ Nhã Chiết, nhưng kể từ hôm qua lúc mà cậu tận mắt thấy được biểu cảm đau lòng của mẹ, cậu cho rằng nhất định là do người đàn ông đó. Cậu không biết tại sao mẹ lại như vậy, nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu mẹ cậu không yêu thật lòng thì chắc chắn sẽ không thể vì một người khác mà tỏ ra thương tâm như vậy. Mẹ rõ ràng là đã yêu người đó rồi. Đã như vậy, cậu cũng không thể đem ý nguyện của mình áp đặt lên người Vân Thi Thi. Cho dù là cô lựa chọn thế nào, cậu cũng sẽ ủng hộ cô vô điều kiện. Bởi vì cô chính là người mẹ mà cậu yêu thương nhất. Ánh mắt của Vân Thi Thi nhu hòa hơn, cũng ôm cậu lại, khẽ vuốt tóc cậu, cười tít nói, Hữu Hữu thật ngoan, cho dù thế nào đi chăng nữa, con đều phải nhớ kỹ, mẹ mãi mãi thương Hữu Hữu nhất. Nhưng mà, nếu như có ai bắt nạt mẹ, mẹ nhất định phải nói lại với Hữu Hữu, Hữu Hữu sẽ bắt nạt lại người đó giúp mẹ. Hữu Hữu ngẩng đầu, nhẹ nhàng thơm lên má mẹ, cặp mặt long lanh đầy ý cưng chiều. Vân Thi Thi chợt suy nghĩ, có đôi khi cậu sẽ khiến cô tưởng rằng Hữu Hữu mặc dù là con trai của cô, nhưng sự cưng chiều của nó đối với cô không thua kém bất kỳ ai cả. Hữu Hữu con cưng chiều mẹ như vậy, không sợ mẹ sẽ hư sao? Vân Thi Thi cười hỏi. Khóe môi của Hữu Hữu hơi cong lên, hiển nhiên là không đồng tình. Mẹ nói gì thế? Con trai cưng chiều mẹ không phải là việc đương nhiên sao? Đã lớn rồi đấy, nhất định sẽ có người gọi con là con trai cưng của mẹ. Một, cứ để bọn họ nói thế đi. Vân Thiên Hữu khinh thường hừ lạnh một cái, biểu tình trên mặt đầy cao ngạo. Vân Thiên Hữu con đây thì phải cần xem sắc mặt ai cơ chứ. Thối lắm. Vân Thi Thi kéo nhẹ tóc của cậu. Hữu Hữu vùi đầu ở trong ngực của cô, vẻ mặt thỏa mãn. Vân Thi Thi bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, Hữu Hữu, thỉnh thoảng mẹ cứ thắc mắc là rốt cuộc thì con được di truyền gen từ ai? Vừa tinh quái, lại vừa hiểu chuyện, cũng vừa là một cậu nhóc, nhưng có lúc thì lại tỏ ra tàn nhẫn, sau đó thoát cái lại hoạt bát được. Hữu Hữu thản nhiên nói, đương nhiên là di truyền từ người mẹ yêu quý của con rồi. Mẹ xinh đẹp như vậy, tuy hơi ngốc, nhưng bù lại mẹ lại có một người con thông minh như Hữu Hữu, vậy là đủ rồi nhỉ? Con dám nói mẹ ngốc nghếch? Vân Thi Thi giả bộ tức giận beo má Hữu Hữu, tỏ ra oan ức kháng nghị. Một, mama bảo Nam bằng con trai cưng của mẹ, theo cách nói châm biếm, bằng bám váy mẹ. Cha ba ai nói rằng, chỉ những người con trai luôn cho rằng mẹ mình là nhất, mẹ luôn đúng, luôn nghe lời mẹ, chiều mẹ hết mực. Còn có cách nói khác là chỉ những người con trai bị mẹ chiều hư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, mẹ của cậu thì để cậu nuôi. Hữu Hữu cứ chê bai nói mẹ ngốc hoài, mẹ thật đau lòng mà. Hu hu hu. Hữu Hữu vội vàng xin tha, ai đau, mẹ ơi nhẹ tay thôi.

khôi phục trí nhớ. Một, chẳng lẽ đến cả đóng một bộ phim thanh xuân vườn trường, diễn một cảnh hôn hay thậm chí là cảnh nắm tay cũng phải tìm diễn viên thế thân hay sao? Cảnh hôn phải có người hôn thay, cảnh nắm tay phải có người nắm thay. Đóng một bộ phim điện ảnh thôi mà phải mất công đến vậy ư? Tần Chu lập tức sửa lời của anh, phải tìm hai người cơ. Tinh Trạch nói rồi, anh ta không muốn đóng cảnh hôn và cảnh nắm tay với diễn viên thế thân, còn nói bản thân mắc bệnh sạch sẽ, cho nên là diễn viên thế thân của Tinh Trạch cũng cần đến mấy người. Lâm Phượng Thiên nghe xong tức giận quát, khốn kiếp, anh cũng chỉ là giận quá nên mắng thế thôi. Bởi vì Mộ Nhã Chiết đã mở lời rồi, cho nên việc có tốn công đến mấy cũng chẳng phải lo. Thứ Hoàn Vũ có chính là tiền, tùy tiện anh ta muốn tiêu thế nào cũng được. Nhưng mà những cảnh quan trọng như vậy, nếu mà có sai sót gì thì cả bộ phim sẽ đi tong. Tần Chu vuốt cằm, anh cứ cảm thấy mối quan hệ giữa Vân Thi Thi kia và Mạc Tổng không hề đơn giản. Vân Thi Thi này là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến cho Mạc Tổng chiếu cố cô ta đến vậy? Một trong số các phó đạo diễn nghi hoặc nói, chiếu cố, thế này mà là chiếu cố ư? Làm ơn đi, các cảnh hôn trong bộ phim này tôi đã phải sửa không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ cứ vậy mà để cho hai diễn viên thế thân phá nát chúng ư? Lâm Phượng Thiên giận sôi cả người. Cứ nghĩ đến cảnh kịch bản gốc mà bản thân tâm huyết chỉ dùng để quay diễn viên thế thân, Lâm Phượng Thiên lòng đau như cắt. Anh khá là xem trọng Vân Thi Thi, cảm thấy cô là một người mới nhiều tiềm năng. Biết đâu sau khi bộ phim này công chiếu, cô ấy sẽ trở thành Hàn Ngự Yên tiếp theo. Không, nhất định còn có thể vượt qua cô ta. 10 năm mài một kiếm, đối với tác phẩm điện ảnh lần này, Lâm Phượng Thiên vô cùng tự tin. Từ chế tác, biên kịch, đoàn đội điện ảnh đều là những cái tên có tiếng tăm, lại còn có gương mặt nổi tiếng nhân khí cao, Cố Tinh Trạch, nên anh thậm chí còn kỳ vọng tác phẩm lần này sẽ lập nên kỳ tích phòng vé cho lịch sử điện ảnh. Nhưng mà Mộ Nhã Chiết đưa ra nhiều quy tắc, hạn chế như vậy, khiến anh cảm thấy bản thân bị gò bó, không thể phát huy toàn diện. Lâm Phượng Thiên tức giận, nhưng có thể làm gì được đây? Còn làm gì được đây? Mộ Nhã Chiết là ai? Là Hoàng Thái Tử nói một là một của tập đoàn Đế Thăng. Cả cái công ty giải trí Hoàn Vũ này đều phải nhìn theo sắc mặt của anh ta mà sống. Anh chống đối thì có ích gì? Cho nên, Lâm Phượng Thiên vừa thầm rủa xả Mộ Nhã Chiết, vừa vội vàng thu xếp tìm diễn viên thế thân. Đến trưa, Tần Chu hẹn Vân Thi Thi cùng dùng bữa ở nhà ăn. Ngồi trên ghế, anh kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Vân Thi Thi nghe xong cũng cảm thấy hơi bất ngờ, đây đều là yêu cầu của Mộ Nhã Chiết ư. Nhưng mà, trong lòng cô đồng thời lại có cảm thấy ngọt ngào trước tính chiếm hữu bá đạo của Mộ Nhã Chiết. Ừ, đạo diễn Lâm giận đến râu tóc dựng ngược cả rồi, suýt nữa là đột quỵ luôn cơ. Tần Chu nói,